Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783. Chương 783. Thay bằng hữu kiếm lộ phí tiền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu vạn phong loáng thoáng nhớ. Năm 83 năm 84 mùa đông đỉnh đầu chính tông quân phẩm nón lính là 25 nguyên cỡ đó. Ở huyện Ngô cao nhất đã từng bán được qua 30 nguyên. Ở đầu thập niên 80 kỳ đây là một cái kinh điệu càm giá cả. Lúc ấy trên thị trường nón bông bình thường nhất nóng nhung nhọn đỉnh nhân tạo mao nón bông 3 khối. Nhiều, xanh lá vải mặt bình đỉnh nón bông mang bảo vệ cái mũi nón bông 5 đồng tiền. Đỉnh đầu nón lính có thể bán được hơn 20 khối, đây là một cái không cách nào tưởng tượng giá. Tiền, nhất định có, cái đó chợ phiên bình thường sống qua ngày đồ liền không có không có. Ngươi muốn buôn bán cái gì nơi đó đều có, chỉ sợ ngươi không có can đảm đi. Sau đó Vạn Phong liền cho hắn tương đối cặn kẽ thông dụng một chút hoa hậu lớn tập hợp kiến thức. Nghe được trong phòng người sửng sốt một chút, bọn họ không cách nào tưởng tượng một cái lớn như vậy chợ phiên là cái dạng gì tồn tại. Nghe thật hẳn đi ra ngoài xem, chúng ta chỗ này quá vắng vẻ, nếu như lại không khai mở nhãn giới đời này phỏng đoán vậy không việc gì tiền đồ. Vạn Phong không, nghĩ tới Quách Võ lại vẫn có thể chỉnh ra như thế một bộ gặm tới. Như thế nói ngươi muốn đi xem. Vậy không đi qua cũng không biết ở địa phương nào. Chính là muốn đi vậy không đi được nha. Được nghỉ đông thời điểm ta sẽ đi một chuyến. Các người có hay không đi theo ta đi khai mở nhãn giới. Trong phòng không ai lên tiếng. Bọn họ vẫn còn học sinh giai đoạn. Tựa hồ đối với ra cửa xem thế giới không có chuẩn bị tâm lý. Người lúc trở về chỉ một mình ngươi trở về sao? Quách Võ lại hỏi một câu. Vạn Phong lắc đầu, khẳng định không phải chính ta, nhất định sẽ có người theo ta đi, nhưng bây giờ không dám nói có mấy người, nếu là nhiều người tính ta một người, liền làm thừa dịp bây giờ còn chưa lập gia đình đi ra ngoài gặp bộ mặt thành phố. Nếu không tốt nghiệp sau này đến đại đội việc liên can chính là muốn đi ra ngoài vậy không trông. Cậy vào, nhiều lắm bớt đi đường về phí nha. Vạn Phong tính một chút. Qua lại vé xe lửa liền được hơn 20 khối, xe hơi vậy được hơn 10 khối, như vậy thì được hơn 30, liền tới dẫn hồi coi như là ăn cơm tối thiểu được chuẩn bị 50 nguyên tiền. Chút tiền này xa không đạt tới nghèo nhà phú đường tiêu chuẩn, chỉ có thể là xuất hành tiêu chuẩn thấp nhất, 50 nha, cái này cũng không ít đi. Đây là, Lý Hâm tựa như đạp lò xo vậy tiến vào. Vừa vào nhà liền leo đến giường trên tiến tới Vạn Phong trước mặt thần bí nói. Nghe nói xế chiều hôm nay người dẫn một đám người đem lớp 12 bằng nhau. Vạn Phong dẫn người và lớp 12 nhà trọ người giải quyết tranh chấp thời điểm. Tam phân chàng người ngồi xe còn không có trở lại tiểu Ngô ra. Vì vậy cái túc xá này dặm khá nhiều người còn không biết. Lý Hâm mới vừa rồi ở số 2 nhà trọ đợi không biết ai nói cho hắn. Có cái gì kỳ quái sao? CMN, biết có chuyện này ta liền không đi trở về. Đi theo ngươi đã ghiền tốt biết bao. Hàng này đường nhất định là chạy lệch. Làm sao vừa nghe đánh giặc lỗ tai liền hướng bốc ra ngoài chân nhỏ đây? Ta ở nhà nghe chúng ta liền lớp 12 nữ sinh nói. Lớp 12 hồi trường học các người đến lượt bị tội. Nhưng mà tới nơi này vừa thấy lớp 12 cái này không thật đàng hoàng sao? Mới vừa rồi người đó nói một chút chưa bị ngươi cho quét. Ta nói bọn họ già như thế thực. Hóa ra là bị ngươi thu thập. Thu thập mấy cái học sinh lớp 12 có cái gì tốt đắc ý. Chúng ta bản mà nói là làm mua bán chuyện. Ngươi đặc biệt vừa tiến đến Hoạc Phong liền biến. Làm mua bán? Làm gì mua bán? Tính ta một người. Hàng này bây giờ bành trướng, cái gì cũng dám đi lên góp, cũng không xem trong túi mình có mấy cái tiền. Vạn Phong, ta có cái chuyện này, ngươi làm cái đó làm quần áo để cho ta đối tượng đi vào được không? Nàng cũng muốn kiếm chút tiền, ta lên tháng mở thời điểm nàng nên đi, bây giờ mới nhớ, ngươi đi nói cho nàng để cho nàng bây giờ liền rời qua ở đi. Để cho Trương Toàn hoặc là Hà Yến Phi dạy một chút nàng. Bất quá cuối tháng liền nghỉ, vậy không làm được mấy ngày nha. Vậy trải trên giường đất ngủ 7 người không bất kỳ vấn đề. Bất quá Uông Hoa và Hà Yến Phi bây giờ còn có đúng hay không chi tiền Vạn Phong không biết. Ban đầu các nàng dẫu sao là tình địch, liền một ngày coi là một ngày. Ta cái này thì để cho nàng rời qua. Ngươi nói cho Trương Toàn, liền nói ta để cho rời qua, để cho Trương Toàn mình dạy Uông Hoa đi. Lý Hâm nhảy xuống chảy vui sướng chạy ra ngoài. Lý Hâm đi đề tài lại chuyển trở lại Hoa Hậu trên chợ phiên. Vương Đông, về nhà và bố ngươi thương lượng một chút. Lúc này theo ta ra ngoài xem bộ mặt thành phố đi. Tương lai nói không chừng làm cái mua bán cái gì. Quách Võ lời nói mới rồi nói không sai. Không thừa dịp bây giờ không tốt nghiệp đi ra ngoài một chuyến. Tương lai ngươi lại càng không có cơ hội đi ra ngoài. Đời này cho dù chết nơi này. Vương Đông suy nghĩ một chút. Cùng cuối tháng ta về nhà hỏi một chút. Lý Hâm vác Uông Hoa hành lý đem Uông Hoa đưa đến trong phòng. Trương Toàn nghe là Vạn Phong gọi tới không một chút ý kiến. Cho Uông Hoa an bài địa phương. Sau đó thật nhanh chạy trở lại. Đang nghe được Vạn Phong ở tham khảo nghỉ phép đi Bắc Liêu sự việc. Ta đi. Hàng này liền trực tiếp ghi tên. Ngươi có tiền không? Qua lại lộ phí cần hơn 30 mau. Hơn nữa ăn cơm cái gì không 50 là đừng hy vọng. Lý Hâm bắt đầu gãi đầu. Ngươi có thể hay không cho chúng ta ra điểm đạo đảo? Được lợi cái tiền lộ phí thôi. Lý Hâm đề nghị này lấy được Vương Đông và Quách Võ tán thành. Thật muốn đi, muốn. Lý Hâm bây giờ đối với Vạn Phong đã đến mê tín trình độ. Vạn Phong nói gì hắn tin cái đó. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Đây không phải là việc khó gì mà. Cùng thiếu qua 2 ngày ta đi vào liệu thời điểm mang các người đi kiếm chút tiền. Vạn Phong, thống kê 4 người, Quách Võ, Vương Đông, Lý Hâm và Lý Minh Đấu. Hắn chuẩn bị mang 4 người này cho bọn họ kiếm chút tiền. Vương Đông, Lý Hâm và Lý Minh Đấu là thân tín của hắn. Quách Võ bây giờ chưa tính là hắn hôn không tin được Vạn Phong tương đối coi trọng hắn buôn bán. Thiên Phú, bây giờ liền làm vải một con cờ liền tương lai không thể nói thì có hữu dụng một ngày. Bởi vì không có lớp 12 thực tập sinh, vì vậy tựu trường sau ban ngày hãng may quần áo cũng chỉ tạm thời đình công. Chẳng qua là từ ăn cơm tối xong mới mở công, như vậy sản lượng liền giảm bớt không thiếu. Bất quá Vạn Phong vậy không làm sao lo lắng. Năm nay mùa đông hắn chính là thử sản xuất, làm nhiều thiếu vậy không làm sao quá coi ra gì. Sang năm đầu mùa xuân tái hảo hoạch định một chút. Tựu trường đến ngày thứ tư, tồn kho vải còn lại không nhiều lắm, vì có thể đối phó đến cuối tháng còn cần vào mấy chục con vải. Ngày 7 này Vạn Phong mướn tổng tràng một chiếc rõ ràng thả mang Vương Đông, Lý Hâm, Quách Võ và Lý Minh Đấu sáng sớm liền đi tới Ái Huy thành cổ. Ái Huy thành cổ hơn 10.000 người nhân khẩu, quy mô liền trấn Thanh Sơn cũng không bằng. Cũng có một cái kích thước không lớn tiểu thị trường, ngay tại tơ lụa nhà máy đối với qua, tơ lụa nhà máy là Ái Huy thành cổ lớn nhất hãng. Ái Huy thành cổ bên trong rất nhiều gia đình con cái cũng ở nơi này trong xưởng công tác. Vạn Phong ở tơ lụa nhà máy đem hắn muốn kéo hàng chứa sau khi lên xe. Đi tới vậy tiểu thị trường cửa sau đó kéo sợi dây. Đem hắn mang tới trang phục treo lên. Lúc này hắn không có lấy thành bộ phương thức bán ra mà là tiến hành bể ra thành nhiều mảnh. Quần một cái 5 nguyên, áo trượt tuyết 1 kiện 13 nguyên, nếu như có thành bộ mua còn có thể ưu đãi 1 nguyên tiền. Vạn Phong liền chuẩn bị ở chỗ này tiêu ma một buổi trưa thời gian. Bán nhiều ít coi là nhiều ít,